Chương 1470, 1470, trở lại Yến Kinh, 3. Nghe được Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, Vân Sư Huynh, chuyện bên đó ngươi cũng giải quyết ân. Vân Diệp nhẹ gật đầu, hồi đáp, chuyện của vụ án giao cho cảnh sát, mê vụ cốc QNZ tìm người phong tỏa, còn Lý Hằng bọn hắn ta QNZ phái người thu xếp tốt. Vân Sư Huynh làm việc thật sự là hiệu suất cao, tiểu muội bội phục. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp giơ ngón tay cái lên, Vân Diệp chỉ là khẽ lắc đầu, so với cô sư muội ngươi, còn kém quá nhiều đâu. Thấy tận mắt Ninh Hoan Tâm là như thế nào một chiêu phá đại trận, dọa lui ma tộc, Vân Diệp hiện tại ở trước mặt nàng thế nhưng là không dám khinh thường. Ninh Hoan Tâm biết Vân Diệp tâm tư, nàng chỉ là mỉm cười, không có trả lời. Xe tại đường cao tốc bên trên chạy như bay, sắp tiếp cận Ngọc Hải Sơn phạm vi thời điểm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhận được Thôi Sán gọi điện thoại tới. Nguyên lai hắn đã về tới công ty của mình cùng Lâm Sở chạm qua mặt. Hoan Tâm, Lâm Sở hai ngày này đã làm nguy cơ quan hệ xã hội, hai tiếng sự tình ngươi không nên lo lắng, chúng ta sẽ làm định. Thôi Sán thanh âm rất trầm ổn, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ân, Thôi ca làm việc ta yên tâm, đúng, cái kia Sở Sở tỷ nàng không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Mấy ngày này phát xảy ra không ít chuyện tình, ấn lý thuyết hai tiếng vừa xuất hiện, Thôi Sán cùng Lâm Sở nên có hành động, thế nhưng là lần này Thôi Sán là thân bất do kỷ, không có cách nào làm sáng tỏ, mà Lâm Sở đâu Lâm Sở cũng không có ngay lập tức liền đứng ra làm sáng tỏ, càng không có chủ động liên lạc qua Ninh Hoan Tâm, cái này khiến Ninh Hoan Tâm có chút để ý lúc ấy bởi vì Ninh Hoan Tâm có chuyện trọng yếu hơn đi làm, nàng đi được vội vàng, liền không có qua nở nhiều như vậy, cu nở dê. Không có đi liên lạc Lâm Sở. Mặc dù Lâm Sở là Ninh Hoan Tâm người đại diện, nhưng là các nàng ngày bình thường cũng rất ít cùng một chỗ, đều cho đối phương rất lớn tự do không gian. Ninh Hoan Tâm lúc này chính là lo lắng, Lâm Sở có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì sao rồi ách. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Thôi Sán chần chờ một chút, lúc này điện lời đã bị Lâm Sở cầm tới. Hoan Tâm, là ta. Lâm Sở thanh âm vẫn là như vậy êm tai, nhìn cũng không mỏi mệt. Chuyện này là ta cố ý. Lâm Sở không có chút nào giấu giếm, một mặt lạnh nhạt mở miệng nói, dù sao cái này hai tiếng đối ngươi nghệ nhân hình tượng hào không tổn thất, ngược lại là có trợ giúp tăng trưởng nhiệt độ, mà lại ta tin tưởng ngươi cùng Tưởng Lệ Hành, ta từ đầu đến cuối tin tưởng cuộc nháo kịch này về sau, các ngươi sẽ dùng hành động nói cho đại chúng, các ngươi cùng một chỗ, rất tô tờ Lâm Sở đã từng bị người thật sâu tổn thương qua, vào lúc đó, nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí không nguyện ý lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà quen biết Ninh Hoan Tâm về sau, nàng từ Thôi Sán cùng Tạ Ngọc Điệp nơi đó nghe nói rất nhiều Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành sự tình, thậm chí nàng cu nở dê thấy tận mắt hai người rất nhiều ngọt ngào trong nháy mắt. Lâm Sở cảm thấy mình lại tin tưởng tình yêu có một thứ tình yêu tình, gọi Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Nếu như liền Tưởng Lệ Hành đều không đáng tin, như vậy trên thế giới này còn có thể lại có thể tin nam nhân sao? Nghe được Lâm Sở, Ninh Hoan Tâm lập tức rõ ràng Lâm Sở dụng ý, nàng thật là cái rất tận chức tận trách người đại diện, Ninh Hoan Tâm cũng không tốt trách cứ cái gì. Bởi vì Lâm Sở làm ra hết thẻ cu nở dê cũng là vì nàng tốt. Nguyên lai là dạng này à, Sở Sở tỷ ngươi không có chuyện là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, chuyện này liền giao cho ngươi cùng Thôi ca, các ngươi làm việc ta 120 cái yên tâm, cứ như vậy đi. Nói, Ninh Hoan Tâm đã cúp điện thoại.